Chương 1411, Luyện hóa tiên cổ Bạc Thanh, 1, Phương Nguyên vừa tính toán trong lòng vừa bắt đầu đi trên núi đảng hồn. Số hồn phách này cũng không phải bắt nguồn từ Lê Sơn tiên tử, Hắc Lâu Lan mà là do Phương Nguyên kiếm được. Hắn bây giờ đã khác với trước đó. Không cần nhờ Lê Sơn tiên tử, cũng không cần hắn tự mình ra tay, cũng có thể kiếm được một lượng hồn phách lớn. Dĩ nhiên không phải là từ Bảo Hoàng Thiên mà là từ Tây Mạc. Tây Mạc là nơi có thương nghiệp phát triển nhất trong năm vực. Phương Nguyên đã sớm không còn là người mới ở đó nữa. Hắn đã hợp tác với Tiêu gia Tây Mạc một khoảng thời gian. Nhận được sự tán thành nhất định của bọn họ, có được lệnh bài quan trọng. Tiêu gia Tây Mạc chính là thế lực siêu cấp, thu mua hồn phách là chuyện không khó chút nào. Nhưng nếu chuyện mua bán hồn phách bị lộ ra ngoài, Tiêu gia tuyệt sẽ không thừa nhận mình làm chuyện mua bán này. Mua bán hồn phách không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Dù sao Tiêu gia cũng là thế lực chính đạo. Phương Nguyên mua hồn phách ở Tây Mạc tất nhiên là để phòng ngừa Hắc Lâu Lan, Lê Sơn tiên tử và phần thiên ma nữ. Mặc dù hắn đã ký kết minh ước với các nàng, nhưng cũng không đại diện cho việc từ nay về sau, Phương Nguyên không cần phòng bị các nàng nữa. Người đề phòng Phương Nguyên cũng có, mà người muốn hại hắn cũng rất nhiều. Phương Nguyên bỗng nhiên tu hành hồn phách, nhất định sẽ bị Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử hoài nghi. Hắn không muốn để lại một chút dấu vết nào cho các nàng biết. Hắn âm thầm lợi dụng cổ can đảm để tu hành, nhất định sẽ khiến cho số lượng cổ can đảm bị giảm mạnh. Để bù lại sơ hở này, Phương Nguyên lặng lẽ đưa hồn phách mà hắn kiếm được bù vào lỗ hổng. Cổ can đảm trân quý nằm dưới chân Phương Nguyên, cúi xuống là có ngay. Một khi cổ can đảm rời khỏi núi đảng hồn, nhất định sẽ bị hủy diệt. Nhưng nếu Phương Nguyên dùng cổ khí nan để đựng nó, hắn có thể bán ra ngoài. Tiêu hao rất nhiều cổ can đảm, hồn phách Phương Nguyên lớn mạnh đến cực hạn. Nếu mù quáng lớn mạnh hơn nữa, hồn phách sẽ bị băng tán. Phương Nguyên cảm nhận được, ngay cả cơ thể tiên cương nặng nề có chút ảo giác chen chút vì chật. Giống như người trưởng thành mặc áo của một đứa bé. Thật ra, cực hạn cơ thể tiên cương gánh chịu hồn phách so với cơ thể huyết nhục bình thường cao hơn một chút, chỉ là thiếu công hiệu tẩm bổ hồn phách mà thôi. Chỉ có huyết nhục chi khu linh hoạt thì mới có thể tẩm bổ hồn phách. Bên trong cơ thể người chết, hồn phách sẽ ngày càng khô héo. Hồn phách Phương Nguyên có thể chống đỡ đến bây giờ, cổ can đảm có tác dụng chủ yếu nhất. Ngoài ra, hắn còn vận dụng một số thủ đoạn hồn đạo khác hỗ trợ tẩm bổ. Mặc dù U Hồn Ma Tôn mang đến cho sinh linh thiên hạ sự tổn thương, nhưng nhờ vào thời đại hồn đạo cường thịnh của ông, rất nhiều nhân vật hồn đạo kiệt xuất đã xuất hiện, sáng tạo ra rất nhiều phương pháp hồn đạo. Mặc dù đã trải qua thời đại của Nhạc Thổ Tiên Tiên, nhưng cho đến bây giờ, vẫn còn có rất nhiều phương pháp hồn đạo quý giá được lưu truyền cho hậu nhân. Ta không tu hồn đạo. Hồn đạo trên người cổ tiên có đạo ngân hồn đạo, giúp cho cơ thể có thể gánh chịu hồn phách cường đại hơn. Sau khi ý thức đạt đến cực hạn, Phương Nguyên rời khỏi phúc địa hồ tiên đến phúc địa tinh tượng. Cốc lạc phách được sắp xếp ở đây. Phương Nguyên bước vào cốc lạc phách. Cốc lạc phách vốn đã được ảnh tông cải tạo, đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng sau khi Phương Nguyên nhờ Thái Bạch Vân Sinh ra tay, cốc lạc phách đã khôi phục lại hoàn cảnh sinh thái ban đầu. Địa hình trong cốc lạc phách phức tạp, giống như mê cung. Bên trong nhân tổ truyện có ghi, khi nhân tổ bị lạc trong mê cung, đã không tìm thấy đường ra. Bây giờ Phương Nguyên bắt chước nhân tổ bước vào cốc lạc phách. Hắn trực tiếp để hồn phách rời khỏi người. Một luồng sương mù màu trắng lao đến. Đây chính là mê hồn vụ đại danh đỉnh đỉnh. Hồn phách Phương Nguyên được mê hồn vụ bao phủ, dần dần lỏng ra. Sương mù qua đi, một trận âm phong như trống thổi tới. Đây chính là gió lạc phách thanh danh hiển hách. Âm phong như đao, hồn phách Phương Nguyên bị đao gió cắt chém, tạo thành vô số vết thương. Cơn đau đớn không gì sánh nổi khiến Phương Nguyên gần như muốn phát điên. Sự đau đớn này phát ra từ tận sâu trong linh hồn, còn đau hơn so với lăng trì gấp vạn lần. Phương Nguyên ngửa đầu gào lên, nhưng hắn không có da thịt. Chỉ có thể phát ra tiếng rít gào bén nhọn chói tai. Sau khi chống đỡ được một lát, Phương Nguyên ý thức được mình đã một lần nữa đạt đến cực hạn. Hắn quyết định lựa chọn rút lui, hồn phách quay về cơ thể tiên cương. Có cơ thể tiên cương bảo vệ, uy lực của mê hồn vụ và gió lạc phách lập tức giảm xuống rất nhiều. Phương Nguyên có thể bình yên rời khỏi cốc lạc phách. Hắn kiểm tra hồn phách bản thân một chút. Trải qua mê hồn vụ, gió lạc phách tàn phá xong, hồn phách Phương Nguyên nhỏ đi một phần, dĩ nhiên là đã bị thương không ít. Nếu tiếp tục thêm một lát nữa, mặc dù chưa đến mức hồn phi phách tán, nhưng chỉ sợ cổ tiên nô lệ Chu Trung sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn. Bởi vì hồn phách là nền tảng của nô lệ. Hồn phách bị thương nghiêm trọng, hiệu quả nô lệ sẽ giảm bớt đi rất nhiều, khiến cho bên bị nô lệ có khả năng thoát khỏi. Không biết lúc trước nhân tổ làm thế nào mà có thể ở trong cốc lạc phách lâu như vậy. Phương Nguyên cảm khái một chút, sau đó quay lại núi đáng hồn. Hắn tiếp tục sử dụng cổ can đảm. Tuy cổ can đảm là phàm cổ, nhưng cuối cùng vẫn không hổ là vật trong truyền thuyết. Dùng nó để trị liệu thương thế hồn phách, hiệu quả rất nhanh chóng. Rất nhanh. Thương thế bên trong hồn phách Phương Nguyên đã hoàn toàn biến mất. Đã khỏi hẳn. Lúc này Phương Nguyên lại kiểm tra hồn phách của mình. Hắn phát hiện, hồn phách của hắn đã ngưng thực hơn so với lúc trước ít nhất gấp đôi. Đồng thời hồn phách giống như được bôi một lớp dầu, tản ra ánh sáng màu đen. Cảm ứng một chút, tổn thương do gánh vác cổ tiên nô lệ Chu Trung cũng đã nhỏ đi ba thành. Sự tra tấn và đau đớn mà Phương Nguyên gánh chịu trong cốc lạc phách trước đó hoàn toàn đáng giá. Bởi vì trong cốc lạc phách, tạp chất bên trong hồn phách được loại bỏ, giống như một tấm sắt được rèn vô số lần. Cuối cùng hóa thành thép. Chất lượng hồn phách lập tức leo lên một bậc thang. Cổ can đảm trên núi đảng hồn không ngừng bị tiêu hao. Hồn phách dùng tốc độ không thể tưởng tượng được không ngừng lớn mạnh. Luyện hồn cốc lạc phách, tráng hồn núi đảng hồn. Chất biến, lượng biến kết hợp với nhau, nội tình hồn phách tiến triển cực nhanh. Thành công này đến nhanh chóng như vậy, khó trách kiếp trước sau khi Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử đạt được cốc lạc phách, cả ngày tới lui giữa núi đảng hồn và cốc lạc phách, tăng trưởng nội tình hồn phách. Phương Nguyên thở dài. Hắn cũng muốn bắt chước Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử. Nhưng việc hắn cần làm còn rất nhiều. Trước mặt hắn còn một chuyện rất quan trọng, đó chính là đại chiến núi Nghĩa Thiên và tiên cổ phòng kinh hồng loạn đại đấu. Không thể nghi ngờ, thực lực Phương Nguyên càng mạnh, trong thời khắc mấu chốt, khả năng hắn cướp được kinh hồng loạn đại đấu sẽ càng lớn. Phương Nguyên chỉ có thể tận lực suy nghĩ từng khả năng, sắp xếp hợp lý mỗi sự kiện cần giải quyết. Vì thế, hắn phải tranh thủ từng giây từng phút để tu hành. Rốt cuộc Phương Nguyên cũng đã nhận được tin tức tiên cổ phòng kinh hồng loạn đại đấu xuất thế. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta đã bố trí rất nhiều thủ đoạn gần núi Nghĩa Thiên. Nhưng lại bị người ta lặng lẽ rút ra. Phương Nguyên trăm công nghìn việc nhưng vẫn tranh thủ đến Nam Cương điều tra. Chương 1412, luyện hóa tiên cổ bạc thanh, 2, nhưng hắn không phát hiện tin tức nào có giá trị. Nếu là kiếp trước, trên núi Nghĩa Thiên sẽ diễn ra một trận chiến thời cổ. Bên trong trận chiến, cổ tiên thần bí tráng khắc Hồng Liên đã nhờ vào tiên cổ phòng kinh hồng loạn đại đấu mà trấn áp cường địch bát chuyển đại lực chân vũ thể. Vì cổ tiên trên trán có khắc ấn ký Hồng Liên có liên quan gì đến Hồng Liên Ma Tôn không? Khi ta trùng sinh thì bị thất bại, nhưng bên trong dòng sông thời gian chợt xuất hiện một đóa Hồng Liên, giúp cho ta chuyển bại thành thắng, thành công trùng sinh. Hồng Liên bên trong dòng sông thời gian và cổ tiên thần bí này có liên quan gì đến nhau? Phương Nguyên không hiểu. Đành phải lắc đầu rời khỏi nơi này. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp. Mặc dù kinh hồng loạn đại đấu đã xuất thế, nhưng khoảng cách đến đại chiến núi Nghĩa Thiên vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên ít nhất phải tiêu trừ di chứng nô lệ cổ tiên Chu Trung sạch sẽ. Thông qua tu hành giữa núi đảng hồn và cốc lạc phách, nội tình hồn phách Phương Nguyên tăng vọt, nhưng gánh chịu khi nô lệ Chu Trung vẫn dậm chân tại chỗ. Sau khi tiêu trừ di chứng gánh vác nô lệ cổ tiên, ta có thể thoải mái chui vào núi Nghĩa Thiên, vụng trộm luyện hóa tiên cổ phòng. Hồn phách được tẩm bổ đầy đủ, suy nghĩ, ý chí, tình cảm cũng được sinh ra nhanh hơn. Nội tình hồn phách tăng lên sẽ có lợi ích rất lớn đối với việc Phương Nguyên luyện hóa tiên cổ phòng kinh hồng loạn đại đấu. Ngoại trừ hồn phách, nếu ta luyện hóa tiên cổ kiếm đạo của Bạc Thanh để bản thân sử dụng, chiến lực của ta lại càng tăng lên, như vậy sẽ càng tốt hơn. Mặc dù đã thử mấy lần luyện tiên cổ toàn lực ứng phó nhưng vẫn chưa thành công. Đến lúc này, kế hoạch trùng sinh của Phương Nguyên đã sắp đi đến bước cuối cùng. Hắn quyết định từ bỏ việc luyện chế tiên cổ toàn lực ứng phó. Không vùng vẫy bên trong cái hố này nữa. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên dốc hết toàn lực để chuẩn bị. Trung Châu. Tiên cương Bạc Thanh rời khỏi Lạc Thiên Hà, chậm chậm bay lên cao. Dưới chân của y, sóng Lạc Thiên Hà mãnh liệt, cuốn lên ngàn đống tuyết. Huyết thủy đã không còn. Rất nhiều mãnh thú trong sông cảm nhận được khí tức của Bạc Thanh, hoảng sợ chạy tứ tán. Mà ở Lạc Thiên Hà, rất nhiều cổ tiên mất mạng, ngay cả cổ tiên bát chuyển của thiên đình là Bạch Thương Thủy cũng không may mắn thoát khỏi. Tiên cổ của ta đã bị mất không ít, chiến lực cũng giảm bớt. Tiên cương Bạc Thanh lên tiếng, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này, đứng bên cạnh y có chủ động Thiên Phụng Tinh, làm chính sứ ảnh tông, tiên cương thất tinh tử, danh xưng huyết long, mà tiên huyết đạo tống tử tinh cùng cổ tiên luyện đạo người long dư mộc xuẩn. Không biết vì sao tình huống kiếp này khác kiếp trước. Kiếp trước, thất tinh tử và tống tử tinh đều chết trong tay Bạc Thanh, nhưng bây giờ cả hai vẫn còn sống. Có lẽ do Phương Nguyên đã sớm hành động, lợi dụng giả ý mặt dao lôi chân thân của tiên cương Bạc Thanh lên. Tống tử tinh, dư mộc xuẩn im lặng không nói. Tiên cương thất tinh tử lên tiếng, tiếp theo, ta và tống tử tinh, dư mộc xuẩn liên thủ thi triển sát chiêu tiên đạo. Truyền tống bốn người chúng ta đến phía đông bắc Trung Châu, thảo phạt phái Thiên Liên. Ông ta đã sớm có kế hoạch. Kiếp trước, thất tinh tử và tống tử tinh đã chết, chỉ còn lại một mình dư mộc xuẩn, không cách nào thôi động sát chiêu tiên đạo cường đại. Nhưng bây giờ thì khác. Bên trong thiên đình, tháp chủ giám thiên vô cùng kinh sợ. Ông nhìn thấy trên bức họa, tiên cương Bạc Thanh dẫn đầu bốn vị tiên nhân thẳng hướng một trong 10 đại cổ phái Trung Châu là phái Thiên Liên, ông không thể nào sống chết mặc bay được. Bởi vì tháp chủ tháp giám thiên ông xuất thân từ phái Thiên Liên. Bên trong phái Thiên Liên, ông có rất nhiều đồ tử đồ tôn. Lúc này, tiên cương Bạc Thanh đã thức tỉnh, phái Thiên Liên đang gặp phải nguy cơ, chỉ có cổ tiên thiên đình mới có thể cứu được. Tháp chủ giám thiên bay ra khỏi tháp, một lần nữa cho gọi luyện cửu sinh, bích thần thiên, Lạc Thiên Hà xảy ra kinh biến, Bạch Thương Thủy đã bỏ mình, tiên cương Bạc Thanh đã khôi phục, bây giờ đang thẳng hướng phái Thiên Liên. Chúng ta phải mau chóng cứu viện. Hai vị cổ tiên không khỏi chấn động. Một câu của tháp chủ giám thiên bao gồm tin tức quá lớn. Đi. Hai vị cổ tiên chấn động chỉ trong chớp mắt. Chợt, bọn họ kịp phản ứng. Ba tiên cùng nhau bước vào cổ trận truyền tống của thiên đình. Sau một khắc, bọn họ đã đến đại bản doanh của phái Thiên Liên. Lúc này, bốn người Bạc Thanh cũng vừa mới đến. Bên cạnh bọn họ vẫn còn sót lại ánh sáng của sát chiêu truyền tống tiên đạo, còn chưa tan hết. Hai bên đối mặt, chiến ý trong nháy mắt dâng trào. Chuyện gì xảy ra vậy? Cổ sư, cổ tiên phái Thiên Liên đều ngây ra. Chiến. Một trận đại chiến cấp bậc bát chuyển đột nhiên bộc phát. Trung Châu, Phúc Địa Hồ Tiên, hàng đá dưới mặt đất. Thành công rồi. Phương Nguyên nhìn cổ trận trước mắt, trong mắt lóe lên sự tiếc nuối và vui vẻ. Mấy ngày gần đây, hắn nhờ vần sáng trí tuệ không ngừng suy tính, tạo ra được một cổ trận cường đại dùng để luyện hóa tiên cổ kiếm đạo Bạc Thanh. Cổ trận này lấy vần sáng trí tuệ làm chủ, lợi dụng giả ý mặt dao, tiên cổ phụ nhân tâm, tiên cổ trí đạo tìm ra lời giải phụ trợ mà luyện hóa được tiên cổ của Bạc Thanh. Đáng tiếc ba ngày qua, lợi dụng cổ trận này chỉ luyện hóa được một con tiên cổ. Hơn nữa, ta còn không biết con tiên cổ này có tác dụng gì. Ta không thể chờ thêm nữa. Đại chiến núi Nghĩa Thiên đã bắt đầu, càng sớm thu lấy tiên cổ phòng càng tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nam Cương, núi Nghĩa Thiên. Phương Nguyên bước đi bằng hai chân trần, nhanh chóng tiến lên. Dung mạo của hắn đã thay đổi, bắp thịt cả người cuồn cuộn, lồng ngực cởi trần, râu, lông ngực, thậm chí là tóc đều rất chậm. Lông tóc đều có màu vàng đất, quần áo gần như rách nát. Xương gò má lồi lên, khớp ngón tay, khớp ngón chân thô to hơn người bình thường. Mũi của hắn vừa ngắn vừa thấp, hai cánh mũi to, lông mũi rậm rạp lồi ra ngoài, tranh nhau chen lấn. Đừng nhìn diện mạo của Tôn Vinh Thổ xấu xí không chịu nổi như vậy, nhưng gã là do Phương Nguyên cẩn thận chọn lựa từ trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước, Tôn Vinh Thổ đã gia nhập núi Nghĩa Thiên vào lúc này. Nhưng sau khi Phương Nguyên trùng sinh, hắn đã bí mật ra tay giết chết gã. Sau đó, Phương Nguyên đã thay thế gã tiến vào núi Nghĩa Thiên. Mặt trời vừa mới mọc, vẫn còn có sương mù. Núi Nghĩa Thiên vẫn rất thanh tĩnh. Giữa rừng núi thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng chim hót. Lúc này, chính ma đại chiến, ngay cả đợt giao phong thứ nhất còn chưa bắt đầu. Kiếp trước, Phương Nguyên ngụy trang thân phận gia nhập núi Nghĩa Thiên, lúc đó đã là thời điểm chính ma giao phong như lửa, ngay cả chân núi còn có Lâu La ma đạo trấn giữ. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên đến trước thời hạn cả mấy tháng. Lúc này, Tiêu Sơn vừa mới lưu vong khỏi Tiêu gia. Ông ta cùng với Chu Tinh Tinh, Tôn Bàn Hổ thành lập trại Nghĩa Thiên chưa được bao lâu. Phương Nguyên đến chân núi, cũng không thấy bóng dáng của người nào. Sau khi vượt qua sườn núi, hắn rốt cuộc cũng xuyên qua rừng cây xanh ung tươi tốt, nhìn thấy được diện mạo của trại Nghĩa Thiên. Bên trong trại Nghĩa Thiên còn rất trống trải, cũng còn chưa xây thành. Người này là ai? Là quân cờ của vị cổ tiên nào? Hình như không phải nhân tộc chính thống, còn có huyết thống của người Long. Hừ, tạp chủng này chỉ sợ sẽ không được ai chọn làm quân cờ. Ha ha. Từ đằng xa, cổ tiên Nam Cương đang thảo luận với nhau. Phương Nguyên đi bộ cũng như đi xe, ung dung mà tự tin. Chương 1413, sớm gia nhập núi Nghĩa Thiên kiếp trước, hắn vận dụng gặp mặt từng quen biết, cũng không bị đám cổ tiên Nam Cương nhìn thấu. Kiếp này, hắn dùng cổ thái độ làm hạch tâm sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết. Nếu như bị nhìn thấu, vậy chẳng khác nào gặp quỷ. Hắn ngẩng đầu bước lên đỉnh núi. Một lát sau, khi hắn đến gần trại Nghĩa Thiên, rốt cuộc đã bị người ta ngăn lại. Người ngăn lại là một vị cổ sư ma đạo tam chuyển, nhưng Phương Nguyên ngụy trang cũng là một cổ sư tam chuyển, cho nên gã không dám khinh thường, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Phương Nguyên ông quyền, thô lỗ nói, ta chính là Hoàng Sa. Nghe đến chuyện của Tiêu Đại Hiệp, liền đến đây nhờ cậy. Cổ sư ma đạo tam chuyển đối diện chấn động. Cũng không phải do tên tuổi của Hoàng Sa quá nổi tiếng mà là giọng của Phương Nguyên quá lớn. Được rồi, nói nhỏ chút đi, cần gì phải trống họng lên vậy? Nếu ngươi đã biết danh hào của đại đầu lĩnh, vậy thì ngươi đi theo ta đến bái kiến đại đầu lĩnh. Cổ sư tam chuyển ngoáy ngoáy lỗ tai rồi xoay người rời đi. Phương Nguyên cười một tiếng rồi cúi đầu đi theo. Thể trạng của hắn cao hơn người bình thường, bộ pháp rất lớn. Ba bước hai bước đã vượt lên đằng trước. Cổ sư ma đạo trước mặt lập tức không vui. Vươn tay giữ chặt Phương Nguyên, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi muốn gia nhập núi Nghĩa Thiên thì phải hiểu quy củ chứ. Bài vị của ta cao hơn ngươi, ngươi đi đằng sau ta đi. À, vân vân. Phương Nguyên vội vàng gật đầu, làm ra vẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Xây dựng chỗ này nhất định phải bỏ công. Trong tương lai, nếu có người tiến đánh chúng ta sẽ dựa vào nơi này mà trú đóng. Ít nhất phải trên trăm cổ dây leo thiết xà. Tiêu Sơn đang chỉ tay dặn dò cổ sư bên cạnh. Lúc này, ông ta nghe được có người hô to, đại đầu lĩnh, uy danh của ngài trải rộng tứ hải, truyền khắp Nam Cương. Không phải sao, lại có một hảo hán như ta gia nhập vào. Tiêu Sơn nghe tiếng, trong lòng vui mừng quay người nhìn lại, lập tức nhìn thấy Phương Nguyên. Nhưng niềm vui nhanh chóng tiêu tán, đồng thời lại có chút thất vọng, tuy nhiên gương mặt của ông vẫn mỉm cười. Ông bước nhanh lên, vỗ vai Phương Nguyên, khá lắm hán tử hùng tráng. Phương Nguyên cười ha hả, ông quyền nói, ngài chính là Tiêu Đại Hiệp sao? Ta đến là muốn nhờ cậy ngài, đối nghịch lại đám chính đạo kia. Nói xong, Phương Nguyên giơ ngón tay cái lên với Tiêu Sơn, chỉ dựa vào cái này, ta đã phục ngài lắm rồi, muốn chiến đấu cùng với ngài. Mỗi ngày ngài chỉ cho ta ba bữa cơm là ta đã no bụng lắm rồi. Tiêu Sơn thấy Phương Nguyên thô lỗ như vậy, sự thất vọng lại càng tăng lên. Nhưng ông ta không hề biểu hiện ra ngoài, lại còn khích lệ Phương Nguyên vài câu, sau đó sắp xếp cho hắn một nhiệm vụ. Sau khi Phương Nguyên đi rồi, Tiêu Sơn lại hỏi Chu Tinh Tinh, lai lịch của tên Hoàng Sa này như thế nào? Ta thật sự không rõ lắm. Chu Tinh Tinh suy nghĩ một chút rồi nói, đại ca ngươi là nhân vật cấp độ gì chứ? Bình thường mây đến sương mù đi, loại tiểu nhân vật này làm sao mà lọt vào tầm mắt của ngươi? Người này tiểu đệ biết, phụ thân của gã là người. Mẫu thân là người Long. Xuất thân là nô lệ đại cát trên núi cát. Kết quả trên núi cát ngoài ý muốn có được một truyền thừa, trở thành cổ sư. Về sau, gã cùng với một vị cổ sư thủy đạo chiếm giữ một địa bàn trên sông, xưng là Bạch Sa Nhị Tướng. Tiếp theo, bọn họ bị cổ sư Thiết Gia đánh bại. Bạch Tương bỏ mạng, còn Hoàng Sa gã thì chạy thoát, không rõ tung tích. Không nghĩ đến gã lại ngưỡng mộ uy danh của đại ca mà chạy đến gia nhập trại Nghĩa Thiên. Thì ra là thế. Ta nhớ ra rồi, đúng là từng có khoan thời gian Bạch Sa nhị tướng tập kích thương thuyền của Thiết Gia. Tiêu Sơn gật đầu. Sự hy vọng đối với Phương Nguyên lại rơi xuống đáy cốc. Ngay cả thương thuyền của Thiết Gia mà cũng dám động, có thể thấy được Bạch Sa nhị tướng đều là kẻ lỗ mãng, thô kệch, đầu óc không phát triển. Cộng thêm trên người Hoàng Sa lại có huyết thống của người Long, lại càng khiến Tiêu Sơn xem thường. Người Long, người Vũ, người Tuyết đều là nô lệ của nhân tộc. Cổ sư nhân tộc làm sao có thể đối xử bình đẳng với bọn họ được? Nếu tu vi Phương Nguyên là tứ chuyển, ngũ chuyển, nói không chừng Tiêu Sơn còn phá vỡ thành kiến coi trọng Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên ngụy trang thành Hoàng Sa chỉ có tam chuyển. Mặc dù địa vị cổ sư tam chuyển cũng khá cao, nhưng trong trại Nghĩa Thiên lại hoàn toàn không chút thu hút. Cho nên, Tiêu Sơn rất nhanh đã ném Hoàng Sa ra sau đầu. Phương Nguyên bắt đầu làm việc ngoài công trường. Bây giờ ta đã gia nhập núi Nghĩa Thiên, nhưng lại bị Tiêu Sơn đuổi đi xây dựng sơn trại, có thể thấy được người này hoàn toàn không để ta vào mắt. Cũng được, đây cũng là mục đích mà ta muốn đạt được. Cho nên trước mắt, tất cả đều rất thuận lợi. Nếu tu vi Phương Nguyên cao hơn, được Tiêu Sơn coi trọng, trong đại chiến chính ma sắp đến, hắn nhất định sẽ bị trách nhiệm cuốn thân. Không chấp hành là không được, sẽ bị lộ ra sơ hở. Còn nếu chấp hành sẽ phải lãng phí thời gian. Nếu tu vi thấp hơn một chút, hắn sẽ bị biến thành pháo hôi, được sắp xếp ở tiền tuyến để thu hút hỏa lực, lãng phí chân nguyên của kẻ địch. Sau mấy lần chính ma giao phong, hắn sẽ hy sinh. Chỉ có tu vi tam chuyển, không cao không thấp, cũng được xem là tiểu đầu mục, sẽ không bị ủy thác trách nhiệm, còn sống trên chiến trường cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Tuyệt cảnh cấm tiên trên núi Nghĩa Thiên chỉ nhằm vào tiên khiếu, cũng không nhằm vào tiên cổ. Thời điểm này kiếp trước, Phương Nguyên còn đang thôi diễn phương pháp phong ấn tiên khiếu. Nhưng kiếp này, hắn đã sớm nắm giữ phương pháp đó, vì thế đã gia nhập trại Nghĩa Thiên sớm mấy tháng. Mặc dù tiên khiếu của hắn đã bị phong ấn, nhưng hắn vẫn là tiên cương. Ban ngày, Phương Nguyên làm mấy công việc tốn thể lực trên công trường rất dễ dàng. Ban đêm, trong lúc người khác nằm ngáy o o, tinh thần của hắn vẫn minh mẫn, âm thầm luyện hóa kinh hồng loạn đài đấu dưới chân núi. Kinh hồng loạn đài đấu trấn áp tiên cương đại lực chân vũ, không gì phá nổi. Hồn phách tiên cương bát chuyển đại lực chân vũ không chút ba động. Xem ra, hình như hồn phách đã hoàn toàn tiêu vong. Nhưng Phương Nguyên kết hợp với trí nhớ kiếp trước, không dám có chút chủ quan. Hắn không hề thực hiện bất kỳ thăm dò nào đối với tiên cương đại lực chân vũ thể, chỉ tập trung tinh thần chuyển hóa chiến ý, các cổ tiên nam cương tham gia đánh cược muốn chuyển hóa tất cả chiến ý thành của mình. Chỉ cần dựa vào quân cờ cổ sư phàm nhân, để bọn họ không ngừng kịch chiến sinh tử, thì mới có thể hô ứng chiến ý, dần dần chuyển hóa chiến ý tinh khiết trong tiên cổ phòng thành chiến ý cá nhân của cổ sư. Nhưng Phương Nguyên đích thân thực hiện. Lại là tông sư trí đạo, cũng không cần phải như vậy. Cho dù hắn không tham gia kịch đấu, cũng có thể gia tăng chiến ý trong đầu. Hắn không ngừng chuyển hóa chiến ý trong tiên cổ phòng, hiệu suất cao hơn cổ tiên bình thường mấy lần. Chỉ cần Phương Nguyên chuyển hóa chiến ý trong tiên cổ phòng thành chiến ý của mình, hắn sẽ hoàn thành bước cuối cùng chưa hoàn thành của vị tiên cương bát chuyển năm đó, cũng chính là luyện hóa tiên cổ phòng, trở thành chủ nhân chân chính của tiên cổ phòng. Cho nên, Phương Nguyên muốn trước mặt đám cổ tiên Trung Châu, thành công cướp đoạt kinh hồng loạn đài đấu còn phải qua một quan ải. Chỉ là, chiến ý tinh khiết trong tiên cổ phòng đang bị đám cổ tiên kia chia ra luyện hóa. Nhưng người thành công chỉ có một người. Vì thế, giữa chiến ý còn phải tranh đấu, tiến hành một trận kịch đấu thảm liệt. Chương 1414, quân cờ kỳ thủ, một, trận kịch đấu này, bất kỳ kẻ thất bại nào cũng sẽ tan thành mây khói, người thành công cũng chỉ có duy nhất một người. Ta là tông sư trí đạo, so đấu chiến ý, ta có ưu thế cực lớn. Huống hồ tiếp theo, ta tất nhiên sẽ một ngựa đi đầu, tốc độ chuyển hóa chiến ý vượt qua những người khác gấp mấy lần. Chuyển hóa chiến ý càng nhiều, quyết chiến chiến ý trong tương lai, ta càng có ưu thế. Chỉ cần dựa theo kế hoạch, việc ta đoạt được tiên cổ phòng không còn là ước mơ nữa, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Trong lòng Phương Nguyên tự định giá, các cổ tiên Nam Cương còn lại cũng đều có tâm tư riêng. Thái thượng gia lão Tiêu gia lúc nào cũng chú ý cao độ chiến trường núi Nghĩa Thiên. Lần trước ông ta độ kiếp, miễn cưỡng còn sống sót. Bây giờ, tài kiếp tiếp theo chuẩn bị đến. Ban đầu, ông ta không còn bất kỳ hy vọng nào, nhưng tiên cổ phòng kinh hồng loạn đại đấu xuất thế, khiến cho vị cổ tiên này nhìn thấy được ánh sáng trong bóng đêm. Cho nên, trong lần đánh cược này, ông ta được ăn cả ngã về không. Gần như dốc hết tài sản của mình vào. Tiền đánh cược của ông ta đứng đầu trong số các cổ tiên. Dựa theo quy củ đánh cược, quân cờ mà ông ta lựa chọn Tiêu Sơn đã trở thành cổ sư đầu tiên leo lên núi Nghĩa Thiên. Thái thượng đại trưởng lão Tiêu gia cũng trở thành người đầu tiên trong số cổ tiên Nam Cương chuyển hóa chiến ý tiên cổ phòng. Trong lần tranh đoạt tiên cổ phòng này, ta nhất định phải thành công, không thể thất bại. Nếu không có tiên cổ phòng, tài kiếp tiếp theo, ta sẽ không có may mắn tránh thoát. Chẳng qua trước mắt, ta đã có một khởi đầu tốt. Ta là người chuyển hóa chiến ý nhiều nhất. Chỉ cần ta tiếp tục duy trì ưu thế này, tiên cổ phòng sẽ là của ta. Thái thượng đại trưởng lão Tiêu gia âm thầm động viên bản thân, nhưng trong lòng ông ta cũng biết rõ, như thế nào để duy trì ưu thế này mới là khó khăn lớn nhất. Dựa theo tiền đặt cược, quân cờ của vị cổ tiên Vũ gia đứng thứ hai lên đài. Vị nữ tiên Vũ gia này cũng là người rất sáng suốt. Nàng tình nguyện hy sinh tu vi, cũng muốn chọn trúng quân cờ, sớm tiến vào núi Nghĩa Thiên. Hy vọng tiếp theo, Tiêu Sơn đừng làm ta thất vọng. Nguyện vọng của lão tổ Tiêu gia lại là thứ mà cổ tiên Nam Cương khác không muốn nhìn thấy. Bây giờ, lão tổ Tiêu gia đã thành lập ưu thế giai đoạn trước, các cổ tiên Nam Cương lại càng hy vọng nhìn thấy Tiêu Sơn bị đánh bại, thậm chí là bị giết chết. Như vậy sẽ đánh gãy được ưu thế của lão tổ Tiêu gia, tạo cơ hội cho mình lợi dụng. Vũ thần thông tiến vào núi Nghĩa Thiên. Chư vị, lần này ta đảm đương trách nhiệm gia tộc, diệt trừ động ma, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ngón tay gã chỉ núi Nghĩa Thiên, biểu hiện trang nghiêm, chiến ý bừng bừng. Bên cạnh gã có không ít cổ sư. Trong đó có ba vị tu vi cao nhất, đều là cổ sư tứ chuyển. Một vị là gia lão Vũ gia, cận vệ của Vũ Thần Thông. Hai người khác là tộc trưởng Sơn Trại phụ thuộc Vũ gia. Bản thân Vũ Thần Thông là cổ sư nô đạo tứ chuyển đỉnh phong. Dáng người gã yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, giống như một tên bệnh thư sinh. Ngay cả gió thổi lâu cũng muốn không chịu nổi. Nhưng tất cả mọi người không dám có chút khinh thường gã. Bởi vì gã tu hành nô đạo, mà lưu phái này từ trước đến nay đều có thể lấy một địch nhiều. Trên núi Nghĩa Thiên, người mạnh nhất thuộc về nguyên tộc trưởng Tiêu gia là Tiêu Sơn. Dưới ông ta là Tôn Bàn Hổ và Chu Tinh Tinh, hai vị cổ sư ma đạo. Ba người này đều là cổ sư ngũ chuyển. Theo ý của ta, chi bằng mời một số cao thủ chính đạo áp trận, như thế không những càng thêm ổn thỏa, mà còn có thể trong trận chiến không cho đám ma đầu kia đào thoát. Một tộc trưởng tứ chuyển đề nghị. Vũ Thần Thông sầm mặt lại. Gã cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng nhiệm vụ lần này là gia tộc cưỡng chế gã chấp hành, lại quy định thời hạn. Hà khắc và vội vàng như thế khiến cho Vũ Thần Thông không khỏi hoài nghi mình có phải là vật hy sinh cho cuộc đấu tranh chính trị của gia tộc hay không. Gã dốc hết toàn lực, dựa vào các mối quan hệ của mình mà chiêu mộ được những nhân thủ này. Chân tướng của núi Nghĩa Thiên, Vũ Thần Thông đến chết cũng sẽ không hiểu được. Các cổ sư bình thường cao cao tại thượng bây giờ lại bị các cổ tiên mang ra làm công cụ đánh bạc. Gã đương nhiên càng không biết lúc này đang có bao nhiêu cổ tiên Nam Cương đều tập trung ánh mắt chờ mong trên người gã. Các ngươi không cần khuyên ta. Chỉ cần các ngươi bảo vệ ta, cho dù bọn họ có chiến lực ngũ chuyển, nhưng có thể chèo chống được bao lâu trong đàn thú chứ? Một khi chân nguyên bọn họ tiêu hao hết, công tích giết chết cổ sư ngũ chuyển sẽ rơi xuống người các ngươi. Huống hồ ta đích thân ra tay, tất nhiên là có nắm chắc. Chẳng lẽ ta lại tự tìm đường chết cho mình sao? Vũ Thần Thông cũng là người có trí tuệ. Chỉ một câu ngắn ngủi đã dẹp tan sự do dự của mọi người, cổ vũ sĩ khí. Binh quý thần tốc. Chỉ một lát sau, khắp đồi núi đều là đàn thú, dưới sự chỉ huy của Vũ Thần Thông trực tiếp xông lên núi Nghĩa Thiên. Lúc này, trại Nghĩa Thiên vẫn còn đang xây dựng. Một đám cổ sư ma đạo bối rối. Bọn họ đơn đã độc đấu đã quen. Mặc dù Tiêu Sơn đã cố gắng tổ chức lại nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa nhìn thấy được hiệu quả. Tiêu Sơn lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ, trại Nghĩa Thiên vừa mới được thành lập, vẫn còn một nửa chưa được hoàn toàn. Đây chính là trận giao phong thứ nhất của chính ma. Trại Nghĩa Thiên là một lá cờ không thể đổ. Một khi ngã xuống, sĩ khí bên tai nhất định sẽ sụp đổ, giống như bị đánh đòn cảnh cáo, không ngẩng đầu lên được, đánh mất khí thế uy phong, sau này ai còn dám đầu nhập vào ta nữa. Nghĩ đến đây, Tiêu Sơn vội vàng hạ lệnh đám cổ sư ma đạo tử thủ trại Nghĩa Thiên. Suy nghĩ của Tiêu Sơn rất chính xác, nhưng ông ta đã đánh giá cao năng lực phối hợp của cổ sư ma đạo. Nếu cổ sư ma đạo đơn đã độc đấu, bình thường sẽ thắng nhiều bại ít. Nhưng nếu nhân số nhiều quyết đấu với nhân số tương đương, bình thường chính đạo sẽ chiếm thắng lợi đa số. Không có phối hợp, đám cổ sư ma đạo chính là một đám ô hợp. Đối mặt với đàn thú khổng lồ đánh tới, bọn họ lại không phòng thủ nghiêm chỉnh, lập tức rơi vào cục diện mà Vũ Thần Thông muốn nhìn thấy nhất. Ban đầu, rất nhiều giả thú chết dưới thế công của đám cổ sư ma đạo. Nhưng rất nhanh, thế công phô thiên cái địa như triều dân của cổ sư ma đạo nhanh chóng giảm xuống. Dù sao chân nguyên của cổ sư phàm nhân là có hạn. Giả thú liên tiếp xông phá hỏa lực phong tỏa, giết chết cổ sư ma đạo. Thương vong của cổ sư ma đạo càng lúc càng lớn, thế cục nhanh chóng nghiêng về phía chính đạo. Đánh hay thật. Diệu thay. Cổ tiên Nam Cương nhìn thấy cục diện chiến trường như thế, ánh mắt đều hiện lên sự vui mừng. Mặt lão tổ Tiêu gia trầm như nước, nhìn chằm chằm Tiêu Sơn. Tiêu Sơn là người có kinh nghiệm sa trường. Ông ta biết tuyệt không thể để cho thế cục như vậy kéo dài. Vội rống to, các hảo hán ngũ chuyển, tứ chuyển theo ta giết xuống núi, chém cổ sư nô đạo. Những người còn lại vừa đánh vừa lui. Tình hình lúc này, bên phía ma đạo có thể nói là tổn thất nặng nề. Phía chính đạo, mặc dù cổ sư ít hơn nhưng không tổn thất một ai. Ai cũng biết, nếu chỉ có một mình, tuyệt sẽ không chiếm được chỗ tốt. Chỉ có ỷ lại lẫn nhau mới có thể giết ra một con đường, còn có khả năng chạy trốn. Chương 1415, Quân cờ kỳ thủ, 2, Tiêu Sơn rất nhanh được mọi người hưởng ứng. Điểm khác biệt chính là, cổ sư ngũ chuyển, tứ chuyển đều âm thầm vui vẻ tập kết bên cạnh Tiêu Sơn, còn những cổ sư tam chuyển, nhị chuyển lưu lại thì sắc mặt người nào cũng tái nhợt. Người phá vòng vây đều có thực lực mạnh mẽ. Cho dù có chuyện gì, một khi phá vây ra ngoài cũng có thể chạy trốn. Nhưng cổ sư ở lại bị đàn thú vây quanh, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ có thể chờ cứu viện. Chỉ có một mình Phương Nguyên, mặc dù vẻ mặt hoảng loạn nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Ngay cả khi đàn thú khuếch trương gấp trăm lần, chúng cũng chẳng tạo thành uy hiếp gì cho Phương Nguyên. Huống hồ hắn là người trùng sinh, biết được sự việc phát triển như thế nào. Quả nhiên, tình huống tiếp theo không khác gì so với kiếp trước. Trận đột kích chiến này, đám cổ sư ma đạo nghịch chiến đàn thú, rất nhiều cổ sư chiến tử trên đường. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người vẫn giết đến trước mặt Vũ Thần Thông. Tiêu Sơn, Tôn Bàn Hổ, Chu Tinh Tinh, ba vị cổ sư ngũ chuyển đã bị buộc vào tuyệt cảnh, cường công phòng tuyến chính đạo. Sau một phen tranh đấu liều mạng, bên phía chính đạo tử trận hai vị cổ sư tứ chuyển. Vũ Thần Thông trọng thương bại lui. Gia lão tứ chuyển Vũ gia liều chết chặn đường. Trong thời khắc quan trọng, đã có một đàn chim bay đến tiếp viện. Ma đạo muốn giết chết Vũ Thần Thông không thực hiện được. Chỉ có thể bất đắc dĩ rút về núi Nghĩa Thiên. Màn đêm buông xuống, Tiêu Sơn đã triệu tập tàn binh bại tướng ma đạo tại một sơn động. Toàn thân ông ta đẫm máu, hai mắt đỏ bừng, khàn giọng hô, Vũ Thần Thông chưa chết, quả thật là một tai họa. Chỉ cần gã còn sống một ngày, chúng ta sẽ còn phải đối mặt với đàn thú không sợ chết công kích. Chúng ta nhất định phải giết chết gã. Nếu không, trại Nghĩa Thiên vĩnh viễn sẽ không xây dựng được. Tiêu Sơn nói xong, chỉ có vài người hưởng ứng. Cổ sư ma đạo vừa mới bị đánh bại, sĩ khí giảm xuống thấp cực kỳ. Trong đó có một vị cổ sư tam chuyển ủ rũ nói, đại đầu lĩnh, chúng ta vẫn nên rút lui đi. Chính đạo thế lớn, chúng ta đánh không lại cũng là điều bình thường. Lưu được núi xanh không lo gì không có củi đốt. Chúng ta trước rời khỏi hiểm cảnh này, ngày sau đổi lại ngọn núi khác. Một lần nữa xây dựng trại Nghĩa Thiên cũng được mà. Người này vừa nói xong, lệ mang xuất hiện trong mắt Tiêu Sơn. Ông ta đột nhiên ra tay. Đao trong tay ông ta rơi xuống, giết chết vị cổ sư ma đạo vừa mới nói chuyện ngay tại chỗ, miệng quát lớn, người này dao động quân tâm, chết không có gì đáng tiếc. Chư vị ai dám nói lui, sẽ có kết quả giống như gã. Tôn Bàn Hổ, Chu Tinh Tinh lập tức đứng dậy đến bên cạnh Tiêu Sơn, nhìn chằm chằm mọi người. Đám cổ sư ma đạo bị khí thế của Tiêu Sơn chấn nhiếp, vội vàng lên tiếng, nguyện ý tử chiến. Sắc mặt Tiêu Sơn hòa hoãn lại, ta cũng biết các vị cũng không dễ dàng gì, trên người đều có thương thế không nhẹ. Nhưng thương thế có nặng hơn nữa cũng tốt hơn những đồng đạo đã hy sinh ngày hôm nay. Đêm nay các vị cứ nghỉ ngơi trong động này, sáng mai chúng ta tập hợp đông đủ tất cả mọi người giết xuống núi. Không giết được Vũ Thần Thông tuyệt không bỏ qua. Mọi người vội vàng xác nhận, Phương Nguyên cũng xen lẫn vào trong. Vết thương trên người hắn còn đang chảy máu. Đương nhiên đây chỉ là ngụy trang, không đáng nhắc đến. Bóng đêm dần dần dày đặc. Sơn động không lớn, không gian nghỉ ngơi của các cổ sư ma đạo cũng không thoải mái gì. Đây là sơn động Tiêu Sơn cố ý lựa chọn, để dễ dàng giám sát mọi người. Cho dù có người muốn tiểu tiện cũng nhất định phải giải quyết luôn trong sơn động. Rất nhanh, trong sơn động tràn ngập mùi máu tanh, mùi mồ hôi, còn có mùi tiểu tiện tanh tưởi. Đám cổ tiên ma đạo luôn trằn trọc, trong lòng nghĩ đến cuộc đại chiến ngày mai lành ít dữ nhiều, càng thêm không ngủ được. Chỉ có một người là nằm ngủ ngon lành, chính là Phương Nguyên. Âm thanh ngáy ngủ của hắn quanh quẩn toàn bộ sơn động. Tiêu Sơn đang chập mắt, nghe được tiếng ngáy liền chậm rãi mở hai mắt ra. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, ông nhẹ nhàng cười một tiếng, lớn tiếng nói, cái tên ngốc nghếch không có tâm can này. Âm thanh của ông ta thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tiêu Sơn lại nói, chư vị yên tâm đi. Cuộc chiến ngày mai, ta hoàn toàn nắm chắc. Tên Vũ Thần Thông kia đã bị chúng ta đánh trọng thương. Ngày mai, gã chắc chắn sẽ phải chết. Tiêu Sơn ta thề, tuyệt không lâm trận bỏ chạy. Nếu ta vi phạm lời thề, trời tru đất diệt, nhân thần công phẫn. Trong lòng các cổ sư ma đạo đều chấn động, bội phục sự oanh liệt của Tiêu Sơn. Nhưng bọn họ không biết, Tiêu Sơn một lòng muốn có được con tiên cổ trong người, nhận được sự tán thành của lão tổ Tiêu gia. Không đến Sơn cùng Thủy Tận, ông ta vạn lần sẽ không rút lui. Tiêu Sơn cũng đang xem những cổ sư ma đạo trong sơn động như những con cờ của mình. Còn bản thân ông ta đang là quân cờ của lão tổ Tiêu gia mà ông ta lại không biết. Buổi tối hôm đó, thân là kỳ thủ, lão tổ Tiêu gia cũng đang lo lắng, bất an. Sau khi trận chiến núi Nghĩa Thiên kết thúc, đạt được chiến quả, ông ta liền rời khỏi chỗ ở của mình đến một đỉnh núi nào đó, đứng trên núi rất lâu. Sư tôn, lão tổ Tiêu gia cầu kiến, nhưng người lại đóng cửa không gặp. Ông ấy là cổ tiên thất chuyển, lại ở ngoài động đứng hơn một canh giờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không tốt. Lục Toản Phong cẩn thận nói. Sư tôn của gã ta, Tán Tiên Nguyệt lão thất chuyển đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Nghe được âm thanh của Lục Toản Phong, nhưng vẫn không nhúc nhích, hai mắt vẫn nhắm chặt như cũ. Thật lâu sau, ngoài sơn động, lão tổ Tiêu gia lên tiếng lần nữa, giọng nói truyền vào trong động, Nguyệt Hạ lão ca. Ta nguyện bỏ ra 10 viên thiên long châu nhờ huynh ra tay tương trợ lần này. Lúc này Nguyệt lão mới chậm rãi mở mắt, nói với Lục Toản Phong, đồ nhi, ngươi hãy đến núi Nghĩa Thiên, thay Tiêu Sơn giải quyết tình thế nguy hiểm này. Lục Toản Phong vội vàng quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái với Nguyệt lão. Sư tôn, đồ nhi đi đây. Mặc dù miệng thì nói như vậy nhưng Lục Toản Phong vẫn quỳ trên mặt đất như cũ. Không hề có dấu hiệu đứng lên. Nguyệt lão cười một tiếng, người đấy, tính tình như tên cướp, lúc nào cũng có tâm tư. Nói xong, ông liền thổi một luồng khí lạnh vào người Lục Toản Phong. Khí lạnh thấm vào trong bụng Lục Toản Phong, từ đầu đến cuối vẫn không tiêu tan. Tiên cổ này có thể bảo đảm tính mạng cho ngươi. Ngươi đi đi. Lục Toản Phong vui mừng, lại dập đầu ba cái. Sau khi đứng dậy thì cười hí hửng, thật ra đồ nhi cũng chỉ muốn nghĩ cho sư tôn thôi. Đồ nhi mất cái mạng nhỏ này cũng không sao, nhưng sau này bên cạnh sư tôn sẽ không có ai hầu hạ, lúc đó biết làm sao bây giờ. Sư tôn có đại ân với đồ nhi. Đồ nhi còn chưa trả, tại sao lại chết dễ dàng như vậy chứ? Đi nhanh đi. Nguyệt lão thở dài, liên tục phất tay với Lục Toản Phong. Vũ Thần Thông mang theo đàn thú cường công núi Nghĩa Thiên. Trại Nghĩa Thiên vừa mới xây dựng đã bị hủy. Sĩ khí ma đạo giảm xuống quá mức. Tiêu Sơn lập tức liều chết phản kích. Nhưng ngay đêm đó, cổ sư ma đạo ngũ chuyển Lục Toản Phong đã chui vào doanh địa chính đạo, lén lút giết chết Vũ Thần Thông, mang theo thủ cấp của gã đến núi Nghĩa Thiên. Tiêu Sơn nhìn thấy, không khỏi vui mừng nói với Lục Toản Phong, Lục Huynh, lần này nhờ có Lục Huynh, tất cả tính mạng của chúng ta đều được cứu. Lục Toản Phong cũng là người thông minh, vội vàng chắp tay, thành khẩn nói, Tiêu đại ca quá khen rồi. Tại hạ chẳng qua chỉ nhặt được tiện nghi. Nếu không nhờ Tiêu đại ca và đồng đạo cố gắng chiến đấu, đánh trọng thương Vũ Thần Thông, làm sao ta có thể tùy tiện lấy đi tính mạng của gã chứ? Nếu nói phần công lao này 10 phần, ta chẳng qua chỉ chiếm 1 phần, 9 phần còn lại là của các vị. Chương 1416, sự tình phát sinh thay đổi mọi người nghe xong, lập tức cảm thấy Lục Toản Phong càng thêm thuận mắt rất nhiều. Trong lòng Tiêu Sơn cảm thấy nặng nề, cũng không khen ngợi Lục Toản Phong nữa mà đổi giọng điệu, ổn định Lục Toản Phong, lôi kéo gã ta vào trại Nghĩa Thiên. Cứ như vậy, đợt thế công đầu tiên của chính đạo, dưới sự xuất kích của đám người Tiêu Sơn và Lục Toản Phong đã sụp đổ. Phương Nguyên ở một bên đánh một trận xì dầu, từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ, cũng không bị ai hoài nghi. Hắn nhớ đến tin tức kiếp trước mà mình có được. Xem ra kiếp này, Vũ Thần Thông trọng thương chưa chết. Tình thế của Tiêu Sơn nguy cấp, lão tổ Tiêu gia sau lưng ông ta đã đi mời Nguyệt lão ra tay. Nguyệt Hà lão nhân là tán tiên trứ danh Nam Cương, với Vũ gia cũng không hề hợp. Lão tổ Tiêu gia bỏ ra vốn lớn tăng thêm tiền đặt cược, sớm đưa Lục Toản Phong lên núi Nghĩa Thiên. Quân cờ mà nữ tiên Vũ đang của Vũ gia chọn bị mất mạng. Mặc dù cũng đã chuyển hóa không ít chiến ý nhưng tổn thất lại là lớn nhất. Núi Nghĩa Thiên là nơi giao phong của hai phe chính ma, thật ra phía sau lại là cổ tiên Nam Cương đọ sức. Phàm nhân chỉ như kiến mà thôi. Để bọn họ tính kế lẫn nhau cũng tốt. Sau trận chiến này, ta chuyển hóa chiến ý đã siêu việt hơn Tiêu Sơn, trở thành người đứng đầu. Như thế, Phương Nguyên cứ âm thầm phát tài, chuyển hóa chiến ý càng lúc càng nhiều nhưng không ai để ý đến. Thời gian trôi qua. Trận giao phong thứ hai của chính ma bộc phát. Thì ra, lần giao phong thứ nhất, Vũ đang bị ăn thiệt nên không cam lòng. Nguyệt lão gia nhập vào, nàng sao không có người giúp chứ? Thế là nàng ta chọn trúng một người, liên hợp với cổ tiên thương gia, không bước vào sai lầm tác chiến trước đó của mình nữa. Trên chiến trường núi Nghĩa Thiên, Vũ gia một lần nữa điều động cổ sư thảo phạt núi Nghĩa Thiên. Đồng thời trong chuyến đi này còn có thêm hai vị gia lão mới tấn phong là Viêm Đột và Cự Khai Bi. Song phương khiêu chiến nhau dưới chân núi Nghĩa Thiên, lẫn nhau có thắng bại, giằng co không xong. Lúc này, Lam Mi Hạc, Phi Diếu Vương cùng nhau gia nhập trại Nghĩa Thiên. Hai vị cổ sư này không đơn giản, là đại sư phi hành nghe tiếng gần xa trong giới cổ sư Nam Cương. Trại Nghĩa Thiên vì thế mà chiếm thế thượng phong, bức lui đám người chính đạo. Để đối kháng với Lam Mi Hạc, Phi Diếu Vương, chính đạo đã mời nữ cổ sư Hồng Phi Ngư. Nàng ta cũng là đại sư phi hành thuộc thế lực chính đạo. Nhưng sức của một mình Hồng Phi Ngư không thể địch lại hai vị đại sư phi hành ma đạo liên thủ. Trong thời khắc sinh tử của Hồng Phi Ngư, viện quân thương gia chạy đến là Bạch Quan Đao Khách Ngụy Ương. Ngụy Ương nhờ có Thương Yến Phi dìu dắt, tư chất tăng lên, tu vi đạt đến tứ chuyển sơ giai. Trận chiến này, hắn ta không những cứu được Hồng Phi Ngư mà còn thành tựu uy danh cho mình. Sau khi Hồng Phi Ngư trọng thương lui ra, hắn ta lấy một địch hai, đại chiến Lam Mi Hạc và Phi Diếu Vương, cuối cùng thành công kéo dài thời gian cho đến khi viện binh chính đạo đến trợ giúp. Lam Mi Hạc và Phi Diếu Vương bất đắc dĩ rút lui. Sau trận chiến này, Ngụy Ương được chính ma công nhận, tiến vào hàng ngũ đại sư phi hành. Tam đại phi hành Nam Cương trở thành Ngụy Ương dẫn đầu tứ đại đại sư phi hành. Ngụy Ương gia nhập khiến cho đại chiến chính ma một lần nữa lâm vào trạng thái giằng co. Nhưng đến khi Cương Vương đời thứ hai đến núi Nghĩa Thiên, nô đạo lại khoe oai. Trong chính đạo thiếu cao thủ nô đạo như Vũ Thần Thông, không thể không lui. Thế là, trận giao phong chính ma lần thứ hai kết thúc. Đứng phía sau, cổ tiên Nam Cương âm mưu tính toán, hợp tung liên hoành, tất nhiên cổ sư Phạm Nhân không thể tưởng tượng nổi. Người duy nhất biết chuyện trên núi Nghĩa Thiên là Phương Nguyên lại im im phát tài, nhìn như không thấy. Hắn lấy thân phận Hoàng Sa, trên chiến trường đã chạm mặt Ngụy Ương. Vị tướng tài của Thương Yến Phi này đã từng rất chiếu cố Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng ở thành Thương Gia. Lúc này, Ngụy Ương tiến bộ rất nhiều, còn Phương Nguyên thì đã thành tiên. Có thể nói là cảnh còn mà người mất. Sau trận chiến này, Phương Nguyên chuyển hóa chiến ý đã dẫn trước. Quy mô khổng lồ, cho dù cổ tiên Nam Cương nắm giữ chiến ý tăng theo cấp số cộng, so với Phương Nguyên vẫn kém hơn một bậc. Trung Châu, Phái Thiên Liên. Ầm ầm. Tiếng nổ không dứt bên tai. Trong phạm vi hơn 10 dặm hóa thành một mảnh đất hoang. Cát bay đầy trời. Bên trong đất hoang có vài cái hố sâu với lửa bên trong, từng đoạn sông băng chất đống, còn có dấu vết của sấm sét đánh xuống, huyết thủy hóa thành dòng sông, chảy xuôi trên chiến trường. Bởi vì bát chuyển đại chiến, vốn hoàn cảnh đang là những dãy núi non trùng điệp, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Đây là trụ sở của Phái Thiên Liên, là danh sơn đại xuyên, có được đạo ngân thiên nhiên. Bằng không, cảnh tượng chiến trường bừa bộn không chịu nổi sẽ còn nghiêm trọng hơn. Sau một vòng giao phong, lấy kiếm tiên Bạc Thanh dẫn đầu chúng tiên ảnh tông lui về phía sau một khoảng cách. Không khỏi thở hổn hển. Nhìn trước mắt, ba tòa tiên cổ phòng lơ lửng trên không. Một tòa lãm tước các vô cùng tinh xảo, một tòa nhạc dương cung cẩm tú huy hoàng, nhưng mắt chúng tiên đều tập trung vào tòa tiên cổ phòng chính giữa nhất. Tiên cổ phòng này có đẳng cấp bát chuyển, có tên là Thiên Trì. Từ bên ngoài nhìn vào, nó giống như một hồ nước diện tích không lớn, thậm chí có thể nói là tiên cổ phòng có thể bỏ túi nhất thế gian. Nhưng bên trong Thiên Trì, nước xanh lưu chuyển, từng đóa hoa sen nở rộ hoặc khép lại. Bên trong từng đóa hoa sen là một tiên khiếu phúc địa hoặc tiên khiếu động thiên. Tiên cổ phòng bát chuyển Thiên Trì là vật trấn phái của Phái Thiên Liên, do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra, có tác dụng lớn nhất là cất giữ tiên khiếu. Không tấn công được Thiên Trì, tổn thất lần này của Phái Thiên Liên ngay cả thương gân động cốt cũng không bằng. Tống Tử Tinh trầm giọng nói. Nhưng rất khó đánh vào nó. Bên trong thập đại tôn giả, Nguyên Liên Tiên Tôn am hiểu nhất chính là trị liệu và hồi phục. Thiên Trì này lại càng tuân theo phong cách của ông ta. Nếu không phải một kích mà bại, trong thời gian ngắn, cho dù thương tích có nặng hơn nữa, nó cũng có thể khôi phục lại. Sắc mặt Dư Mộc Xuẩn nghiêm túc nói. Tiên Cương Thất Tinh Tử lắc đầu, không chỉ Thiên Trì, hai tiên cổ phòng còn lại cũng khó xử lý cực kỳ. Nhược điểm lớn nhất của Bạc Thanh đã bị đối phương nắm giữ. Nhược điểm lớn nhất của Tiên Cương Bạc Thanh chính là tàn hồn của Mặc Dao bên trong cơ thể. Tàn hồn này giống như một cái thùng gỗ, rất dễ dàng bị nhắm vào. Kiếp trước, Bạc Thanh cũng vì thế mà bỏ mình. Hồn phách bên trong bị cổ tiên Thiên Định đánh tan. Kiếp này, Tiên Cương Bạc Thanh đã đánh mất tiên cổ Tuệ Kiếm. Đây chính là thủ đoạn phòng bị vương bài trí đạo của Bạc Thanh khi còn sống. Sau khi mất đi, Bạc Thanh chiến đấu lại càng bó chân bó tay. Vô cùng bị động. Đi thôi, kéo dài mục đích đã đạt được. Tiên Cương Thất Tinh Tử rút lui đầu tiên, thân hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ nhanh chóng bay đi. Đám người Bạc Thanh theo sát đằng sau. Đào thoát khỏi số mệnh, lại dám cường công 10 đại cổ phái. Gan các ngươi đúng là to bằng trời, tội không thể tha. Bây giờ còn muốn đi. Ba tòa tiên cổ phòng của Phái Thiên Liên động loạt truy sát. Bên trong Thiên Trì truyền ra âm thanh của tháp chủ giám thiên, tràn ngập tức giận và cừu hận. Thất Tinh Tử biến sắc, nói với các cổ tiên còn lại, tình hình trước mắt chỉ có thể để một người liều mạng. Tranh thủ thời gian cho những người khác chạy trốn. Để ta. Tiên Cương Bạc Thanh lập tức lên tiếng. Chương 1417, tiếp quản kinh hồng loạn đài đấu. Một, vẫn nên để ta. Hai vị Thanh, Lam, còn có Tống Tử Tinh, chiến lực các người đều cao hơn ta. Đối với đại kế sẽ có sự trợ giúp lớn nhất. Dư Mộc Xuẩn lạnh lùng nói, chủ động lưu lại. Ánh mắt ba tiên lấp lóe, không chút do dự nhanh chóng rút lui, chỉ để lại Dư Mộc Xuẩn bọc hậu. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ha ha, người trong ma đạo đúng là chỉ biết bội bạc. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta, ai cho ngươi sự tự tin cuồng vọng như vậy? Cổ tiên chính đạo gầm thét không ngừng, ba tòa tiên cổ phòng nghiền ép xuống. Dư Mộc Xuẩn mỉm cười, nụ cười thấy chết không sờn, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có bố trí sao? Nói xong, ông ta rơi xuống đất, một cổ trận quy mô lóe lên ánh sáng trùng thiên. Tin tức liên quan đến trận chiến này, Trung Châu hoàn toàn không thể che giấu. Sau khi tin tức bị Phương Nguyên biết được, ánh mắt hắn không khỏi nhướng lên. Việc này khác với kiếp trước quá nhiều, Tiên Cương Bạc Thanh không chết. Như vậy, Phương Nguyên trộm tiên cổ của y nhất định sẽ là cái đinh trong mắt y. Phương Nguyên rót tinh thần vào trong tiên khiếu phong ấn. Ở đó có một con tiên cổ thần bí. Con tiên cổ này chính là một trong những thu hoạch Phương Nguyên trộm được trên người Bạc Thanh. Nhưng trên thực tế, chủ nhân của tiên cổ này không phải là Bạc Thanh mà là Mặc Dao. Bởi vì bản thân con tiên cổ tràn ngập ý chí Mặc Dao, Phương Nguyên mới có thể lợi dụng giả ý của Mặc Dao nhanh chóng luyện hóa con tiên cổ này. Về phần tiên cổ kiếm đạo khác, chủ nhân chân chính là Bạc Thanh, bên trong có ý chí của Bạc Thanh. Cho nên, Phương Nguyên dùng cổ trận như nhau, thời gian luyện hóa những con tiên cổ này sẽ rất nhiều. Đừng suy nghĩ về những con tiên cổ kiếm đạo này nữa, nhất định sẽ không đuổi kịp trận đại chiến. Còn con tiên cổ thần bí kia, mấy ngày qua ta đã tận lực điều tra. Đáng tiếc ngay cả địa linh lan gia. Ta cũng không có thu hoạch chút nào. Hiện tại, chính ma giao phong đã đến trận thứ sáu. Quy mô chiến ý mà ta luyện hóa được chỉ sợ đã gấp 30 lần tổng các cổ tiên Nam Cương cộng lại. Nếu bây giờ ta giao phong với bọn họ, chưa đến thời gian một nén nhang, ta có thể tiêu diệt sạch sẽ chiến ý của Nam Cương. Cho dù trong số cổ tiên Nam Cương có không ít người có tạo nghệ trí đạo. Nhưng như vậy thì sao? Không đề cập đến cảnh giới tông sư trí đạo, nội quy mô chiến ý thôi hắn đã chiếm giữ ưu thế tuyệt đối rồi. Cổ tiên Nam Cương đã đánh mất hy vọng, không còn khả năng chiến thắng. Có thể nói, các cổ tiên Nam Cương đã không cần phải lo, nhưng Phương Nguyên vẫn lo lắng như cũ, chuyển hóa lâu như thế, nhưng chiến ý tinh khiết bên trong tiên cổ phòng vẫn còn rất nhiều. Không biết số còn dư lại rốt cuộc có bao nhiêu? Ta có thể luyện hóa kịp hay không? Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời, màn đêm dày nặng, sương mù trùng điệp. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi có chút kềm chế lại. Quy mô chiến ý tinh khiết bên trong kinh hồng loạn đài đấu đã vượt qua dự đoán của Phương Nguyên. Kế hoạch ban đầu của hắn là sớm thu lấy tiên cổ phòng, sau đó phủi mông tiêu sái rời đi. Nhưng bây giờ, thời gian đã kéo đến hiện tại, còn không biết kéo dài đến khi nào. Thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Ở Nam Cương, mặc kệ là giới cổ tiên hay là hồng trần phàm nhân, ánh mắt của tất cả đều tập trung một chỗ. Địa điểm này chính là núi Nghĩa Thiên. Dưới sự trợ giúp của cổ tiên đứng đằng sau, rất nhiều cổ sư hai phe chính đạo tuần tự gia nhập vào hai phe. Giao phong chính ma lần thứ bảy đã kết thúc. Ma đạo thi triển quỷ kế đánh gãy tiếp tế của chính đạo. Khi chính đạo lâm vào thời điểm nguy hiểm, Thương Yến Phi của Thương gia đích thân dẫn đội, sử dụng cổ cẩm tú thực hạp khao thưởng tam quân. Đánh bại quỷ kế của ma đạo. Các vị tộc trưởng của các thế lực siêu cấp Nam Cương như Dực Gia, La Gia, Diêu Gia và Hạ Gia đều lần lượt xuất hiện, gia nhập chiến trường. Trên chiến trường, cổ sư tam chuyển đã biến thành nhân vật đánh xì dầu. Cổ sư tứ chuyển bình thường hiếm thấy giờ chỗ nào cũng có, còn cổ sư ngũ chuyển mới là chiến lực chủ yếu nhất. Phúc địa sinh tử. Mộng cảnh của U Hồn Ma Tôn đã hoàn toàn tiêu tán. Hào quang bảy màu sáng chói mắt tạo thành một quang kén. Răng rắc. Từng âm thanh giòn vang không ngừng truyền ra từ bên trong quan kén. Thời gian trôi qua, mặt ngoài quan kén xuất hiện càng lúc càng nhiều vết rạn. Gương mặt Nghiễn Thạch lão nhân hiện lên vẻ tiêu tụy không chịu nổi, nhưng ánh mắt lại mừng rỡ vô cùng. Dưới sự chờ đợi tha thiết của ông, quan kén rốt cuộc nổ nát vụn, một chàng thanh niên toàn thân không mảnh vải, trần như nhộng xuất hiện trước mặt Nghiễn Thạch lão nhân. Y lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. Nghiễn Thạch lão nhân vội vàng bước đến, đưa tay về phía trước vuốt ve thân hình chàng thanh niên, từ chân đến lồng ngực đến gương mặt. Nghiễn Thạch lão nhân khó nén sự kích động, ngón tay vuốt ve không ngừng run rẩy. Miệng ông thì thào, thành công rồi. Ta đã thật sự thành công. Ta đã tái hiện thủ đoạn của nhân tổ, lợi dụng mộng cảnh để tạo ra một thập tuyệt thể mới tinh. Đây chính là thời khắc khai sáng lịch sử. Ha ha. Nghiễn Thạch lão nhân cười to vài tiếng, sau đó bình tĩnh lại, ngươi được sinh ra từ mộng cảnh, chính là từ không sinh có. Sau đó dùng tiên cổ luật đạo thành chân, chi bằng gọi là thuần mộng cầu chân thể. Nói xong, Nghiễn Thạch lão nhân lật bàn tay, lấy ra một hồn phách. Hồn phách này đen như mực, lập tức bay vào bên trong thuần mộng cầu chân thể. Nghiễn Thạch lão nhân chờ một lát, vẫn không thấy thuần mộng cầu chân thể có động tĩnh gì. Lông mày của ông càng cau chặt hơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Còn chưa thức tỉnh. không có lý nào. Ông vội vàng kiểm tra. Một lát sau, ông không khỏi thở dài, xem ra thuần mộng cầu chân thể vẫn còn có chỗ thiếu hụt. Đạo ngân mộng đạo trên người y rất phong phú, nhưng bên trong cơ thể lại hình thành một luồng sức mạnh. Bất kỳ hồn phách nào tiến vào bên trong cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời không ngừng bị loại đi ký ức. Phải làm sao mới ổn đây? Nghiễn Thạch lão nhân đi xung quanh, trong lòng lo nghĩ, tuổi thọ của thuần mộng cầu chân thể không ngừng giảm bớt. Thời gian có hạn, hoàn toàn không cho phép ta nghiên cứu kỹ càng. Sau đó mới giải quyết vấn đề khó khăn này. Ta phải làm sao bây giờ? Một lát sau, thuần mộng cầu chân thể mới chậm rãi mở mắt ra. Y ngây thơ nhìn Nghiễn Thạch lão nhân, rồi lại nhìn chung quanh, hai mắt mở to đến căng tròn, biểu hiện ngây ngô vô cùng. Trong lòng Nghiễn Thạch lão nhân có chút tiếc nuối. Ông đã tốn hết tâm cơ và thủ đoạn, rốt cuộc cũng thức tỉnh được hồn phách bên trong thuần mộng cầu chân thể, giải quyết vấn đề hồn phách rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng ký ức bên trong hồn phách lại biến mất không còn. Nhưng cũng không quan trọng. Thuần mộng cầu chân thể vốn là vật tiêu hao. Sẽ nhanh chóng trở thành chiến lực cửu chuyển, là vương bài bảo vệ hạch tâm tối cao. Chỉ cần lần này đại kế công thành, vấn đề của thuần mộng cầu chân thể có được xem là gì chứ? Nghĩ đến đây, Nghiễn Thạch lão nhân mỉm cười, ánh mắt đen tối dò xét trên dưới thuần mộng cầu chân thể, trong giọng nói khó nén khỏi sự thưởng thức, tốt, tốt, tốt. Thuần mộng cầu chân thể, ngươi là thành tựu mộng đạo tối cao mà ta nghiên cứu ra ra. Tiên cổ bạc thanh bị người ta trộm mất không ít, chiến lực giảm xuống. Ngươi hãy thay thế y, trở thành chiến lực mạnh nhất của chúng ta, trấn áp đại cục. Ngươi là ai, ta là ai? Chàng thanh niên tò mò hỏi. Chương 1418, tiếp quản kinh hồng loạn đài đấu, 2, ngươi chính là ta chính là ngươi. Ta là Nghiễn Thạch lão nhân, mà ngươi thì gọi là ảnh vô tà đi. Nghiễn Thạch lão nhân cười ha hả. Tiếp theo, ông vung tay lên, vô số suy nghĩ rót vào trong đầu ảnh vô tà. Ảnh vô tà lập tức cảm nhận được một luồng tin tức chảy xuôi xuống đáy lòng. Nghiễn Thạch lão nhân nói tiếp, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 9 canh giờ tuổi thọ. Mỗi một canh giờ qua đi, tu vi của ngươi sẽ tăng lên một chuyển. Thời gian có hạn, ta chỉ truyền thụ cho ngươi một sát chiêu tiên đạo. Mặc dù nó không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng nó lại đứng đầu trong mộng đạo năm vực, đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù cổ tiên thiên đình cũng bị ném ra đằng sau. Bởi vì cái gọi là nhất chiêu tiên, cật biến thiên. Ngươi phải cảm ngộ thật tốt. Khi ngươi trở thành cổ tiên, ta sẽ cho ngươi một bộ cổ trùng hoàn chỉnh. Đến lúc đó ngươi phải nhanh chóng tập luyện. Nam Cương, núi Nghĩa Thiên. Phương Nguyên đang dưỡng thương trên giường bệnh, cơ thể bỗng chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra. Sự vui mừng hiện lên trong mắt của hắn rồi biến mất, sau đó không còn rúng động chút nào. Hắn liếc nhìn chung quanh, thấy trên giường bệnh đang có không ít người nói chuyện phiếm. Một số cổ sư trị luyện đi xuyên qua những người bệnh, có người đang trị liệu, có người thì xem xét vết thương có chuyển biến gì xấu hay không. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh, quanh quẩn thật lâu mà không tiêu tan. Sau trận giao phong lần thứ 7, khu trại chữa bệnh của trại Thiên Sơn tràn ngập thương binh. Bây giờ hai bên ngưng chiến, đều đang tranh thủ chữa vết thương nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên, số lượng thương binh trong trại cũng càng lúc càng ít hơn. Đại đa số đều đã khôi phục thương thế, đã tự mình ra ngoài, cũng có một số thương nặng chết ngay bên trong. Trước giờ, con người thường hay thích sống mà ghét chết. Bây giờ khu trại chữa bệnh đã trở thành nơi mà các cổ sư ma đạo tránh như tránh tà. Nhưng Phương Nguyên thì lại thích vô cùng. Hắn cố ý bị thương, thương thế cũng bị ngụy trang thành rất nặng. Gặp mặt từng quen biết ngay cả cổ tiên bát chuyển còn có thể lừa gạt huống chi đám cổ sư phàm nhân của núi Nghĩa Thiên. Phương Nguyên phát hiện nơi này là nơi chuyển hóa chiến ý tinh khiết tốt nhất của tiên cổ phòng. Cũng chỉ có chỗ này, hắn mới có thể nằm nghỉ, bình tâm tĩnh khí. Không lúc nào là không chuyển hóa chiến ý, mặc dù chung quanh người đến người đi không dứt, nhưng không cách nào uy hiếp được cổ tiên Phương Nguyên. Sách lược này của Phương Nguyên vừa rồi đã có được hiệu quả. Tốn nhiều thời gian như vậy, chiến ý trong kinh hồng loạn đài đấu rốt cuộc cũng đã bị ta chuyển hóa hết. Tiếp theo chính là quét dọn chiến ý của cổ tiên khác, duy ngã độc tôn. Phương Nguyên hít một hơi thật sâu, không chút do dự, ngay lập tức ra tay. Chiến ý của hắn trong tiên cổ phòng giống như nhấc lên con sóng ngập trời, trong nháy mắt đã che khuất chiến ý khác. Đám cổ tiên Nam Cương đang tự mình chuyển hóa chiến ý, hoàn toàn không kịp phản ứng, nhanh chóng bị chiến ý Phương Nguyên nuốt sạch. Phương Nguyên đã chọc vào tổ ông vò vẽ. Cổ tiên Nam Cương vừa kinh vừa sợ. Có người kêu to, có người bay ra khỏi động, có người sửng sốt không thể tin được đây là sự thật. Bọn họ nói chuyện với nhau, lập tức hiểu ra có người hoàn toàn không tham gia đánh cuộc, nhưng đã âm thầm chuyển hóa chiến ý, lừa gạt tất cả cổ tiên Nam Cương. Cổ tiên Nam Cương tức giận vô cùng, cho dù có dùng nước của ba con sông cũng không dập tắt được. Những gì cố gắng trước đó đều trôi theo dòng nước. Âm mưu tính toán người khác, hiện tại xem ra chỉ giống như một câu chuyện cười. Rốt cuộc là ai mà dám trêu đùa chúng ta như vậy? Mau tìm ra hắn. Giết chết hắn. Hắn đang công nhiên khiêu chiến toàn bộ giới cổ tiên Nam Cương chúng ta. Không chỉ giết hắn một cách đơn giản như vậy. Ta còn muốn rút gân lột da, rút hồn phách của hắn ra, không ngừng nướng lên, tra tấn đủ 1000 năm. Khí thế cổ tiên Nam Cương hùng hổ, đồng loạt vây quanh núi Nghĩa Thiên. Bọn họ không còn quan tâm đến việc ẩn tàng hành tung. Khí tức ngập trời bao phủ toàn bộ núi Nghĩa Thiên. Cổ sư hai đạo chính ma đều trợn tròn mắt. Cái này. Chuyện gì xảy ra thế? Tiên nhân, chẳng lẽ bọn họ là tiên nhân sao? Khí tức cường đại như vậy, chính là cổ tiên trong truyền thuyết rồi. Không nghĩ đến, trong lúc ta còn sống lại có thể tận mắt nhìn thấy. Nhiều tiên nhân như vậy, đây có phải là âm mưu quỷ kế của chính, ma, hay không? Cổ sư hai bên đều đại loạn, tiếng người huyên náo bên trong doanh trại của mình. Chẳng có lợi ích gì đâu. Nơi này có tuyệt cảnh cấm tiên, các ngươi lại không có pháp môn phong ấn tiên khiếu, làm sao có thể đi vào được? Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Nhưng ngoài mặt thì hắn làm bộ kinh hoảng, biểu hiện chẳng khác gì người chung quanh. Trong thời khắc quan trọng, Phương Nguyên vạn lần sẽ không chủ quan. Mặc dù tuyệt cảnh cấm tiên có thể ngăn cản cổ tiên bên ngoài. Nhưng nó chỉ nhằm vào tiên khiếu, cũng không ảnh hưởng đến tiên cổ. Điều này đồng nghĩa với việc cổ tiên có thể đánh vào núi Nghĩa Thiên từ xa. Là ai? Ra ngoài cho ta. Có can đảm nuốt đồ của ta, sao không có can đảm thừa nhận? Đám cổ tiên tức đến thở hổn hển, rống to phần mình, giống như lôi đình vang vọng trời đất. Ngay cả núi Nghĩa Thiên còn bợ rụng chuyển trong tiếng hô, huống chi đám cổ sư phàm tục. Bao gồm cổ sư ngũ chuyển, rất nhiều người sắc mặt đều tái nhợt, run lẩy bẩy. Phương Nguyên đã ngụy trang mình nên không lộ ra sơ hở chút nào. Sau khi trừ đi những chiến ý khác, hắn lập tức xuất lĩnh đại quân chiến ý bắt đầu tiếp quản kinh hồng loạn đại đấu. Quá trình này cần một chút thời gian. Nhưng Phương Nguyên cũng không lo lắng. Cổ tiên Nam Cương sẽ không có chuyện không nói hai lời, trực tiếp cường công. Đối với cổ tiên chính đạo mà nói, bọn họ muốn giữ gìn danh dự, sẽ không làm mấy chuyện tàn sát. Cổ tiên ma đạo có một số người đặt tiên cổ trên người quân cờ của mình, ví dụ như lão tổ Tiêu Gia đã lưu lại tiên cổ trên người Tiêu Sơn. Bản thân tiên cổ rất yếu. Xuân Thu Thiền của Phương Nguyên, chỉ cần bóp một cái là nát bét ngay. Nếu liều lĩnh cường công núi Nghĩa Thiên, số tiên cổ này sẽ bị phá hủy. Về phần tán tiên Nguyệt Lão. Ái đồ là Lục Toản Phong đã bị vây trên núi Nghĩa Thiên, ông nào dám tùy tiện ra tay chứ? Càng ngày càng có nhiều cổ trùng bị Phương Nguyên nắm giữ. Bí mật kinh hồng loạn đài đấu hiện ra trong lòng Phương Nguyên. Thì ra tiên cổ phòng này là tiên cổ phòng trụ đạo, có thể lợi dụng sức mạnh trụ đạo phong ấn bất cứ đả kích ngoại giới nào, sau đó lấy ra cho mình sử dụng, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, cấu trúc xảo diệu vô cùng. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi sợ hãi thán phục vô cùng. Nguyên nhân cụ thể đã không thể khảo chứng. Tóm lại, tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu trấn áp tiên cương bát chuyển đại lực chân vũ nhiều năm. Trạng thái cả hai đã tạo thành một thế cân bằng vi diệu. Tiên cổ phòng gần như là vô chủ, bên trong tràn ngập chiến ý tinh khiết. Bây giờ, Phương Nguyên đã biến chiến ý thành vật sử dụng cho bản thân, đồng thời còn gạt cổ tiên Nam Cương khác ra khỏi cục diện. Từ lúc trùng sinh đến nay, trù tính thật lâu, rốt cuộc cũng đã đạt được ước muốn. Trong lòng Phương Nguyên tràn ngập vui sướng. Nhưng cùng lúc, hắn cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Phương Nguyên lén lút thúc giục bản thân. Mặc dù chiến ý đều là của hắn, nhưng muốn tiếp quản tiên cổ phòng,